thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 25, Bạch Liên Hoa vs Bánh Bao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, lại nhìn bạn học bên cạnh cười, bạn học Đoạn, chị của mình có chút chậm chạp, buổi trưa có thể phiền toái bạn giúp chị ấy lấy một chút đồ ăn không? Lại bổ sung một câu, mình sợ chị ấy không thích nhiều người, lại chỉ mua bánh bao ăn. Làm phiền bạn, Hàn Mộ Vũ nhìn Đoạn Thần Kiệt chớp chớp mắt, Đoạn Thần Kiệt nhìn trên mặt cô ta ôn nhu tươi cười, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên một chút. Đã biết, không phiền toái, mau vào lớp đi, đến giờ học rồi. Hàn Mộ Vũ uyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy lên lầu thang. Đoạn Thần Kiệt nhìn bóng dáng cô ta, trong mắt có rõ ràng hân mộ. Hàn Mộ Vi nhìn y liếc mắt một cái, ở 3 tháng kia cô nhớ rõ, ở Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa đính hôn ngày đó, Đoạn Thần Kiệt cũng xuất hiện quá, còn trộm cùng Hàn Mộ Vũ biểu bạch, đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị Hàn Mộ Vũ cự tuyệt. Bất quá, Hàn Mộ Vũ lý do cự tuyệt cũng làm cô ấn tượng khắc sâu. Đoạn đồng học kỳ thật, mình cũng vẫn luôn đối với bạn rất có hào cảm. Chính là bạn biết đó, chúng ta Hàn gia từ nhỏ liền cùng An Thừa ca gia quan hệ thực hảo, nghe nói Hàn mẫu cùng Hàn phu nhân trước kia là hảo tỉ muội, hai người cơ hồ là đồng thời mang thai, đã sớm nói tốt nếu hai bên con cái giới tính bất đồng, nhất định phải kết làm thông gia. Hàn Mộ Vũ ánh mắt có chút ảm đạm, kỳ thật mình cũng không nghĩ, chính là, nàng không có tiếp tục nói tiếp nhưng Đoạn Thần Kiệt lại nháy mắt minh bạch nàng lời nói, xanh mặt nói. Chính là Quý gia không muốn cưới một cái ngốc tử vào cửa, khiến cho cậu thế cô ta kết hôn, đúng không? Hàn Mộ Vũ cắn cắn môi dưới, không nói gì. Đoạn Thần Kiệt tức khắc cười lạnh lên, nắm chặt nắm tay. Tiểu Vũ, yên tâm, mình biết cậu không thích Quý An Thừa, cái kia ngốc tử cũng chỉ xứng cùng Hàn Mộ Vi cái kia ngốc tử ở bên nhau. Mình nhất định sẽ giúp bạn, trước khi hai người chính thức kết hôn, giúp cậu giải trừ này đoạn hôn ước vốn là không nên tồn tại. Cha mẹ Đoạn Thần Kiệt là hãng dược lớn nhất Giang Thành, bên trong dược gì đều có. Nói cách khác thuốc gì y cũng có thể có. Nhìn y, hiện tại Hàn Mộ Vi có chút hoài nghi. Cô vẫn luôn rất kỳ quái, lấy Hàn Mộ Vũ cá tính, xuân dược cái loại này đồ vật hạ tam lưu cô ta là không có khả năng tự mình đi chạm vào, nếu là không cẩn thận bị người đã biết có tổn hại đến hình thiên kim tiểu thư Hàn gia của cô ta. Chấm, mà Quý An Thừa, liền như Đoạn Thần Kiệt theo như lời, anh ta chính là cái ngốc tử, vĩnh viễn nghe mẹ anh ta nói, liền tính mỗi lần thi cử đều phải là hạng nhất, áp lực lớn đến muốn khóc, anh ta khóc cũng chỉ có cô biết, đều thường đi cửa sau tiểu khu, ngồi ở không ai trong một góc trộm mà khóc. Khi đó, cô thói quen mỗi ngày cầm bánh bao thịt đi đem cho những chó mèo hoang nới đo, vì thế thường xuyên sẽ gặp phải y, một chút cũng không nghĩ tới Quý An Thừa sẽ thích cô. Càng không nghĩ tới anh ta sẽ bị lợi dụng làm ra như vậy sự tình tới. Nghĩ đến 3 tháng tương lai, thân thể của cô bị Quý An Thừa sờ qua hôn qua, Hàn Mộ Vi liền cảm thấy ghê tởm đến tưởng nôn. Nhìn cô một cái, Đoạn Thần Kiệt phun tào, như thế nào đều là một cái cha sinh, hai chị em kém xa như vậy. Không có tiếp tục nói tiếp, Đoạn Thần Kiệt lập tức đi vào phòng học. Đi học linh vang lên, Hàn Mộ Vi cùng với tiếng chuông ngồi vào cuối cùng một loạt. Này một loạt chỉ có coi một cái chỗ ngồi, có thể thấy được thầy cô giáo trong Giang Thành là đối cô có bao nhiêu thất vọng cùng mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở học lên suất đệ nhất Giang Thành một chung, có Hàn Mộ Vi này vĩnh viễn nộp giấy trắng người tồn tại, ở nơi này có thói quen đưa tiền để các thầy cô giáo nương ta, nên trong mắt họ cô chính là phế thải cách trương.